Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tổn hại thần điện. 9. Hy hữu kỹ năng chủ động, hồ quang hình bóng, thích khách, ném mạnh ra vũ khí trong tay. Đối với địch nhân tạo thành không nhìn bộ phận phòng ngự cách xù xuyên qua tổn thương. Bổ sung chảy máu hiệu quả. Tiếp tục 3 giây, mỗi giây tổn thương tương đương tự thân một nửa lực lượng. Có thể tại tạo thành tổn thương sau thuấn di đến vũ khí chỗ. Cái này đích xác là thích khách hy hữu kỹ năng, hơn nữa còn là không phân chuyển trước. Thỉnh hát Tam Lộc lời bình nói, không nhìn phòng ngự, tự mang chuyển vị, kèm theo tổn thương, thật là khủng khiếp kỹ năng. Thương Lãng Chi Thủy gật gật đầu. Cho bản này sách kỹ năng đánh giá rất cao, nhưng là, đây là thích khách, chúng ta không có có thích khách, không có, bếp núp ban ban trưởng có chút nghiến răng nghiến lợi, cứ việc không có quan hệ gì với hắn, nhưng loại này bình lãng phí không một bản hy hữu sách kỹ năng sự tình vẫn là để hắn cực kỳ đau lòng. Cái kia, cái này cũng không trách ta à. Nhất Chỉ Thiên Quân yếu ớt nhấc tay hỏi nói, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Khả năng này không trách hắn, nhưng là sắt thép bọ ngựa sự tình phía trước, không phải do mọi người suy nghĩ lung tung. Thỉnh hát Tam Lộc lộ ra một cái, lý giải, Tiếu Dung nói. Không trách ngươi, thật không trách ngươi, đến, cho ta ôm một cái. Không đợi Nhất Chỉ Thiên Quân kịp phản ứng, thỉnh hát Tam Lộc đem hắn đầu đặt tại trong lồng ngực của mình. Sau đó hai tay một mực khóa lại đầu của hắn, đánh hắn, thừa dưới ba người không nói hai lời đối Nhất Chỉ Thiên Quân liền chào hỏi lên quyền cước. Đừng đánh phía dưới, nơi đó không thể, a đau, Nhất Chỉ Thiên Quân thống khổ bưng kín hạ thân, co quắt tại trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, vài người khác choáng váng. Thực sự có người mời đến cái chỗ kia. Ai vậy? Bếp núp ban ban trưởng lắc đầu. Thỉnh hát Tam Lộc vội vàng biểu thị không phải mình. Trong đội ngũ pháp sư lộ ra nghi vấn biểu lộ. Thế là, tất cả người đưa ánh mắt khóa tại Thương Lãng Chi Thủy trên thân. Khụ khụ, không cẩn thận, ta không phải cố ý. Thương Lãng Chi Thủy có chút xấu hổ. Ca ca, người quân pháp bất vị thân. Ta nếu là có ngoài ý muốn bạn gái của ta làm sao bây giờ a? Nhất Chỉ Thiên Quân biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Phảng phất một cước này thật đem hắn đạp phế đi. Bếp núp ban ban trưởng ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ Nhất Chỉ Thiên Quân bả vai chật vật nói ra. Người yên tâm, ta hội chiếu cố tốt hắn. Xéo đi, Nhất Chỉ Thiên Quân đối với hắn thụ cái ngón giữa, sau đó bò lên, chi nhánh nhiệm vụ, tại trong hoa viên tiếp nhận 5 phút đồng hồ liên tục công kích. Kết thúc đùa giỡn, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu cực kỳ là quái dị, tiếp nhận công kích, thế nhưng là không có quái vật làm sao tiếp nhận. Còn có thể là những cái này thực vật không thành. Ha ha tương đương. Nhất Chỉ Thiên Quân cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên là cực kỳ không hiểu nhiệm vụ này yêu cầu. Tiếng cười chưa rơi. Chỉ thấy nguyên bản muôn hồng nghìn tía. Ngũ thải xuất hiện trong hoa viên. Tất cả thực vật đang nhanh chóng dài cao. Cành không ngừng kéo dài. Thậm chí có nhọn đâm vào cành bên trên chậm rãi hiển hiện. Vô số cành ở giữa không trung cực tốc múa, mang theo từng đợt lăng lệ tiếng xé gió, ếch tương đương, Nhất Chỉ Thiên Quân tựa như vịt được bị kẹp lại cổ. Không phát ra được một điểm thanh âm. Phó hội trưởng, địa đồ sau khi kết thúc, chúng ta mấy cái muốn tại trong hiện thực mời ngươi tới chúng ta trong rừng phòng nhỏ nghiên cứu. Thảo luận một lần triết học, tiêu lưu một tí. Bếp núp ban ban trưởng nhìn thấy những này bụi gai cành mặt mũi trắng bệch. Cấp tốc đem cảm giác đau đớn điều đến thấp nhất. Cái này chúng vào một tí tuyệt đối không cho cực kỳ dễ chịu. Hệ thống nhắc nhở, 2 phút đồng hồ sau sẽ tiến hành tùy ý đả kích. Cái khác đội ngũ cũng bị đồng dạng tình huống. Tiến vào tràng cảnh này liền là một cái bảo dương. Bất quá bọn hắn có được đồ vật không giống nhau. Có sách kỹ năng cũng có hoàng kim trang bị. Tất cả người trước tiên đem sữa vây quanh. Xem tình huống mà định ra. Rất không có khả năng là toàn trường cảnh AOE công kích. Hẳn là càng cân nhắc tẩu vị cùng dự phán. Tần Chi Lương Ngọc cấp tốc chỉ huy nói. Nàng xem cực kỳ thấu triệt. Nếu như nơi này là toàn trường cảnh không góc chết đả kích. Không nói giảm quân số. Có thể bảo tồn lại người cũng không tệ rồi. Tại cái khác 5 chi đội ngũ chuẩn bị tiếp nhận quất thời điểm. Dạ Sắc còn ở cái trước tràng cảnh bên trong tản bộ. Hắn đã tìm được nơi thứ 3 bích hỏa. Không thể không nói có manh mối cùng vô tuyến tác thật sự là cách biệt một trời. Cái này cùng phà án. Sợ liền là không có đầu mối. Giống không có đầu con ruồi. Nhưng chỉ cần có một chút xíu manh mối. Liền có thể cẩn thận thăm dò. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng đạt tới mục đích. Đã xác định bích họa cơ bản lớn nhỏ. Không có khả năng tồn tại ở những cái kia sụp đổ tương đối lợi hại phòng ốc bên trong. Dạ Sắc liền trọng điểm chú ý những cái kia độ hoàn hảo tương đối cao kiến trúc. Thuận thông đạo đi, hắn rất nhanh liền phát hiện nơi thứ 3 bích họa. Cái này nơi thứ 3 bích họa cùng bức thứ 2 tương tự độ cực cao. Thô dây thêm đen lục mang tinh. Sắp xếp có thứ tự màu xám hỏa sai nhân. Trung tâm 6 cái màu sắc khác nhau lớn hơn một vòng hỏa sai nhân. Nhưng là tại lục mang tinh bên ngoài. Xuất hiện một cái cự đại điểm đen. Chừng Dạ Sắc nửa gương mặt lớn nhỏ. Vì phòng ngừa đây là vết bẩn. Dạ Sắc còn tới gần lấy tay xoa xoa. Không có lau sạch. Cái này đích xác là bích họa nội dung. Vô duyên vô cớ liền thêm ra một điểm đen. Cái này trang trí cũng quá kém điểm đi. Quỷ yết cái điểm đen này đại biểu cái gì? Dạ Sắc lúc này chỉ cảm thấy vạn hạnh nhiệm vụ yêu cầu là thu tập được 4 bức bích họa mà thôi. Mà không phải giải đọc bích họa ẩn tàng nội dung. Nếu không liền cái này cặn bã tới cực điểm họa sĩ chỉ sợ lại là một cái Mona Lisa phía sau bí mật. Còn kém cuối cùng một bộ. Lại nói tại trên địa đồ ta cùng với những cái khác đội ngũ chênh lệch có phải hay không kéo hơi. Nhiều, hắn liếc một cái lục mang tinh địa đồ có chút xấu hổ. So với vừa tiến vào tràng cảnh này kia sẽ một đoạn nhỏ. Cùng cái khác đội ngũ ở giữa khoảng cách đã rơi xuống rõ ràng một mảng lớn. Hắn lúc này cũng không có chú ý tới cái này trận thứ hai cảnh đi qua lộ trình. Cũng là tính là địa đồ tiến độ. Còn có một bộ. Ta ngược lại muốn xem cái này bích họa có thể biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Hắn cắt cầu sau tiếp tục đi lên phía trước. Đã biết điều kiện đã biến thành độ hoàn hảo tương đối cao phòng ốc. Theo trình tự sắp xếp. Cùng thuận thông đạo hành động 3 điều kiện. Bởi vì từ bích họa nội dung bên trên có thể nhìn ra được. 4 bức bích họa đích thật là theo trình tự sắp xếp. Cũng không tồn tại xáo trộn trình tự tình huống. Mà một bên khác, tràng cảnh nhiệm vụ đã mở ra. Cùng Tần Chi Lương Ngọc đoán, giữa không trung vung vẩy bụi gai cành đích thật là ngẫu nhiên công kích. Không phải toàn trường cảnh không góc chết công kích. Nhưng vấn đề là những này cành vung vẩy tốc độ rất nhanh. Tổn thương cũng khá cao. Bị đánh trúng về sau sẽ có không? 5 giây cứng ngắc hiệu quả. Đối người chơi lực phản ứng cùng tốc độ là một cái cực lớn khảo nghiệm. 3 tương đương, trừ 252 nhất chỉ thiên quân lại bành trướng. Hắn nện bước loạng choạng tại nguyên chỗ không ngừng Nazi. Ngẫu nhiên bị bụi gai cành quất chúng toàn làm gái ngứa ngứa. Bởi vì đa thải tí hộ kinh khủng lực phòng ngự và chỉ số giảm tổn thương rốt cục phát huy được tác. Dũng, đến A, đánh ta A, hắn đối giữa không trung cành giơ lên ngón tay giữa. Khó được lại có một cái trang B cơ hội, cũng không thể đơn giản buông tha. Vùng vẩy cành bỗng nhiên dừng lại, sau đó phân ra dòng giã một nửa đổ ập xuống hướng về phía Nhất Chỉ Thiên Quân một trận chuyển vận. Đánh hắn ngao ngao trực khiếu, cố ý trang bê thế nhưng là hội bị sét đánh. Không có sét đánh hệ thống cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cực Ma Hải Bất Minh Bi Phong cũng là đồng dạng đối sách. Trào phúng cành, hấp dẫn hỏa lực, với lại trang cảnh này thông quan kỹ xảo ngoại trừ tránh né bên ngoài. Liền là phá hủy những này bụi gai cành. Cành lượng máu là cố định 1000 điểm, bị phá hủy sau sẽ ở 5 giây về sau trùng sinh. Nói như vậy, người chơi căn bản làm không được đồng thời công kích cành cùng tránh né công kích. Bởi vì trong hoa viên bụi gai cành nhiều lắm, cao tổn thương kỹ năng lại có làm lạnh, nhưng lại Bất Minh Bi Phong có thể. Bởi vì hắn chỉ cần đánh đủ 4000 điểm thương tổn chờ sống lại chính là. Phá hủy không phá hủy không quan trọng, kéo cừu hận liền có thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.